Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316, chương 317, nguồn ô nhiễm. Đinh, cảnh cáo, phát hiện không biết linh hồn xâm lấn. Bắt đầu phân tích, chấm ngoặc kép, không biết nguồn ô nhiễm. Nguy hiểm đẳng cấp cao. Bắt đầu thanh trừ, chấm ngoặc kép, trong linh hồn truyền tới một băng lãnh thanh âm nhắc nhở. Đó là hệ thống. Liễu Thanh lạnh lùng đứng ngoài quan sát, một điểm động tĩnh đều không có. Thậm chí để cái kia một cỗ quỷ dị nguồn ô nhiễm trực tiếp ăn mòn linh hồn của mình. Ô nhiễm chính mình linh hồn ý chí. Giờ khắc này, quả nhiên xúc động hệ thống hạch tâm, dung hợp trói chặt linh hồn hệ thống. Bị cái này một cỗ nguồn ô nhiễm xâm nhập một sát na kia thì khởi động một loại nào đó thanh lý cơ. Chế, đinh, thanh lý 1%, 2%, 3%, chấm ngoặc kép. Hệ thống khẩn cấp thanh âm truyền đến. Liễu Thanh bất vi sở động. A, chấm ngoặc kép, đây là cái gì? Đột nhiên, một cái quỷ dị thanh âm truyền đến, phát ra kinh sợ thanh âm. Đó là quỷ dị hắc ảnh. Ô nhiễm ăn mòn Liễu Thanh linh hồn thể, muốn đoạt xá thôn phệ, nhưng tao ngộ hệ thống lực lượng thanh lý. Oanh, một cổ lực lượng cường đại bạo phát. Liễu Thanh chỉ cảm thấy linh hồn ý chí oanh minh. Trong thoáng chốc dường như nhìn thấy một tôn đáng sợ hắc ảnh, tản ra kinh khủng ô nhiễm khí tức. Bóng đen này tựa như là một loại nào đó đáng sợ nguồn ô nhiễm, không ngừng ăn mòn, điên cuồng công kích tới trước mặt từng đạo số liệu màn sáng. Đó là hệ thống hạch tâm. Liễu Thanh nhìn hãi hùng khiếp vía, quả nhiên rất lợi hại a. Hệ thống phòng ngự cơ chế rất cường đại, không ngừng ngăn trở cái kia một cỗ đáng sợ ô nhiễm ăn mòn. Tựa như là một cỗ virus ngọn nguồn chính tại công kích máy tính hạch tâm một dạng. Cả hai đụng vào nhau, xen lẫn, người ăn mòn ta, ta mạt sát thanh lý ngươi. Đinh, rõ ràng thất bại, chấm ngoặc kép, cảnh cáo, hệ thống tao ngộ xâm lấn, khởi động cuối cùng phòng ngự, chấm ngoặc kép, về không, mạt sát, chấm ngoặc kép. Theo hệ thống nhắc nhở truyền đến, Liễu Thanh linh hồn chấn động, không hiểu cảm giác được thấy lạnh cả người. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, linh hồn truyền đến đau đớn một hồi. Một cỗ lực lượng kinh khủng thế mà đem cái kia một đoàn quỷ dị vật chất cắt ra. Linh hồn thể nứt ra, vô cùng kịch liệt đau nhức truyền đến. Liễu Thanh lại yên lặng cắn răng chịu đựng. Thờ ơ, hắn hiểu được, cơ hội đang ở trước mắt. Lóe lên liền biến mất. Vì một cơ hội này, cam nguyện bốc lên mình bị thôn phệ đồng hóa nguy hiểm. Phốc, rốt cục, hắc ảnh bị hệ thống một cỗ thần bí lực lượng chặt đứt. Ngay sau đó Liễu Thanh linh hồn thể phân liệt đi ra, bị hắc ám xâm nhiễm linh hồn phân liệt thành hai nửa. Liễu Thanh chủ động ô nhiễm một nửa linh hồn thể bị phân liệt đi ra, mà lại theo hệ thống một cỗ lực lượng đáng sợ bao phủ tới. Triển khai mạt sát, giống, thôn phệ, chấm ngoặc kép, hắc ảnh truyền đến kinh khủng gào thét, cường đại lực lượng quỷ dị thế mà gánh vác hệ thống mạt sát cơ chế. Cái này khiến Liễu Thanh ánh mắt sáng lên, thấy được hy vọng, cứ việc chính mình linh hồn thể bị phân liệt, bị ô nhiễm thống khổ, lại làm cho Liễu Thanh tránh thức tuôn ra một chút cảm giác hưng phấn. Linh hồn bị phân liệt. Dung hợp hệ thống cái kia một bộ phận bị chia lìa đi ra. Mà Liễu Thanh bên này bị ô nhiễm một bộ phận bị hệ thống phân liệt sau triển khai mạt sát. Đến từ quỷ dị nguồn ô nhiễm lực lượng, lại có thể kháng trụ hệ thống mạt sát. Một loại thôn phệ chi lực không ngừng phóng thích. Một đen một trắng hai cỗ lực lượng đáng sợ đan vào lẫn nhau va chạm. Ngươi thôn phệ ta, ta mạt sát thanh lý ngươi. Song phương dây dưa rằng co ở nơi đó. Ngay tại lúc này, Liễu Thanh đợi đã lâu, rốt cục nắm chắc lần này thời cơ. Bạch, trong thức hải, một bóng người lặng yên hiển hiện, người kia người khoác thiên đế bào, đầu đội thiên đế miện, chính là thiên đế phân thân. Chỉ thấy hắn tế ra một mới thiên đạo luân bàn, nhắm ngay Liễu Thanh linh hồn ý chí chém ra nhất kích. Răng rắc một tiếng, linh hồn lần nữa nứt ra, nguyên bản bị ăn mòn ô nhiễm linh hồn thể. Chủ ý thức bị chia lìa đi ra, mà ngày sau đế phân thân nắm lấy Liễu Thanh bản nguyên ý thức lặng yên thối lui. Tiến nhập hỗn độn bên trong, trực tiếp dung nhập thế giới thụ đỉnh đầu. Một cái kia huyền hoàng thế giới thai mô bên trong. Ong ong, đại đạo bia rung động. Từng đạo quang mang hiện lên. Đem Liễu Thanh chủ ý thức hút vào trong đó ẩn dưỡng bảo vệ. Tầng tầng lớp lớp khôi phục dáng dấp ban đầu. Mà lúc này, thiên đế phân thân về tới trong thức hải. Lúc này, cái kia nguồn ô nhiễm hắc ảnh đã bị hệ thống một chút xíu mạt sát. Dọn dẹp hơn phân nửa. Chỉ còn lại có một chút hạch tâm. Nhìn thấy thiên đế phân thân. Nó bỗng nhiên hướng về nơi này vọt tới. Muốn thôn phệ thiên đế phân thân dung hợp làm một. Hừ, thiên đế phân thân hừ lạnh. Một tay nâng thiên đạo luân bàn hung hăng đập đi lên. Bịch một tiếng, bóng đen quỷ dị bị đánh trở về. Vừa vặn đã rơi vào hệ thống mạt sát trong ánh sáng. Tạch tạch tạch, a, chấm ngoặc kép, đáng chết, ngươi đáng chết, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Không có khả năng ngăn cản ta thôn phệ đồng hóa. Hắc ảnh giãy giụa lấy nộ hống, dần dần bị hệ thống quang mang bao phủ. Trong nháy mắt mạt sát, rất nhanh, hắc ám biến mất, nguồn ô nhiễm bị dọn dẹp sạch sẽ. Toàn bộ thức hải khôi phục dáng dấp ban đầu. Thiên đế phân thân lặng lẽ tản ra. Nguyên lai thiên đế phân thân trước đó một mực không có rời đi. Chỉ là ẩn giấu đi. Liền vì lần này mưu đồ. Cuối cùng thành công. Soạt, hắc ám nguồn ô nhiễm bị thanh lý không còn. Liễu Thanh linh hồn ý chí khôi phục bình thường. Thiên đế phân thân lặng lẽ biến mất không thấy gì nữa. Hệ thống, chuyện gì xảy ra? Liễu Thanh tỉnh lại, mờ mịt tứ phương, giống như quên đi cái gì. Đinh, xâm lấn thanh lý hoàn tất, hệ thống công năng khôi phục, mời ký chủ yên tâm sử dụng. Thức hải bên trong truyền tới một thanh thúy băng lãnh thanh âm, để Liễu Thanh chấn động trong lòng. Xâm nhập, thanh lý, Liễu Thanh tâm tư nhanh quay ngược trở lại, bỗng nhiên hiểu rõ cái gì. Hắn hai mắt nheo lại, nhếch miệng lên một vệt nụ cười thản nhiên. Chính mình ý thức trí nhớ xuất hiện một cái đứt gãy. Đại biểu cho đã vừa mới thành công. Mà hắn, tránh thức thoát ly hệ thống khống chế. Hiện tại hệ thống mạt sát hắc ám ngọn nguồn thời điểm. Chủ ý thức đã thoát ly hệ thống khống chế. Theo nguồn ô nhiễm chỗ đó chui ra ngoài. Bây giờ linh hồn thể, chỉ là một phần trong đó. Liền xem như bị diệt cũng chẳng sợ hãi. Không lại bởi vậy biến thành cho bụi. Cho nên, Liễu Thanh cả người cảm giác ăn nhân sâm quả một dạng trong ngoài thông thấu. Linh hồn phân liệt tổn thương mang tới một chút thống khổ đều không thèm để ý. Ngược lại có loại không nói ra được vui sướng. Đến một bước này, Liễu Thanh đã không sợ hệ thống uy hiếp. Mặc kệ hệ thống có hay không hại, hắn đều có thể thong dong đối mặt. Tiếp đó, cũng là sử dụng hệ thống không ngừng vì chính mình giành lợi ích. Thiên hạ hối hả đều là đến lợi. Ta giành hệ thống thu lợi hẳn không có sai a. Liễu Thanh thần tình lạnh nhạt, cảm giác mình ít đi một phần tình cảm. Giống như, tựa hồ, mình bây giờ đã không có bao nhiêu tình cảm ba động. Thái thượng vong tình, thái thượng vô tình, quát lạnh một tiếng, linh hồn thể phát ra từng đợt ánh sáng mông lung mang. Một loại thái thượng vô tình cảm giác dung nhập tâm thần thậm chí trong linh hồn. Liễu Thanh song mắt khép lại mở ra. Đã biến thành người khác, ánh mắt đạm mạc, hư không lạnh, dường như vạn sự vạn vật đều không để trong lòng. Đây là vô tình trạng thái, thất tình lục dục biến mất, thay vào đó là một cái tuyệt đối tỉnh táo chủ chốt linh hồn ý thức. Vì đến đón lấy mượn nhờ hệ thống mưu đoạt tự thân lợi ích kế hoạch áp dụng. Chỉ có tuyệt đối tỉnh táo, tuyệt đối không có một tia dư thừa tình cảm ý thức mới có thể chân chính ứng đối hệ thống các. Phương diện uy hiếp, bạch, bên ngoài, Liễu Thanh chậm chậm mở hai mắt ra. Một loại đạm mạc ánh mắt đảo qua bốn phía. Trong con ngươi lưu động vô số trật tự phù văn. Hắn nhìn trước mắt cấm chế phong ấn. Bỗng nhiên có một loại nào đó kỳ diệu lĩnh ngộ. Thế mà bắt đầu phân tích phong ấn huyền bí. Trước đó một mực không cách nào lĩnh ngộ cấm chế phong ấn. Tại thời khắc này đột nhiên lĩnh ngộ. Có lẽ đây chính là tuyệt đối tỉnh táo mang tới một loại cải biến. Gấp 1000 lần ngộ tính hỗn hợp có bàn thạch đạo tâm cùng tự mình tuyệt đối tỉnh táo ý thức điệp ra. sinh ra biến đổi lớn. Ong ong ong, cấm chế chấn động, phát sinh từng đạo kịch liệt gợn sóng dập dờn. Lít nha lít nhít phù văn lấp lóe, một loại huyền ảo đạo vận lưu truyền. Liễu Thanh rốt cục lĩnh ngộ đạo này phong ấn cấm chế. Bắt đầu nắm giữ loại này phong ấn thủ đoạn. Phong thiên bí thuật, theo Liễu Thanh lĩnh ngộ càng sâu. Phân tích ngoại trừ một loại cường đại phong ấn bí pháp. Phong thiên bí thuật, đây là một môn phong thiên bí thuật. Có cường đại kinh khủng phong ấn chi lực. Dựa theo phía trên giải thích, ngay cả trời cũng có thể trực tiếp phong ấn. Có thể nghĩ cường đại cỡ nào kinh khủng. Liễu Thanh có chút hiểu được. Trong mắt chảy qua vô số phù văn trật tự. Cuối cùng hóa thành một đạo tinh quang biến mất không thấy gì nữa. Cần phải đi, lĩnh ngộ đạo này phong ấn bí thuật. Liễu Thanh lại không có tiến vào bên trong, mà chính là đứng dậy rời đi trong quan tài đồng thế giới. Bạch, sau một khắc, Liễu Thanh bay ra thanh đồng quan, về ra đến bên ngoài Côn Lôn hư. Loảng xoảng một tiếng, thanh đồng quan đóng lại, bay vào trong tay của hắn quay tròn chuyển động. Liễu Thanh thần sắc nhất động, bỗng nhiên có phát giác, hướng về Côn Lôn hư bên ngoài nhìn lại. Hoa Hạ phát sinh biến cố, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.